Kính vị tình thương, chương 157, họa sư thiệt thân nhẫn khi quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 157, họa sư thiệt thân nhẫn khi quân. Theo ghi chép của sử sách, Vương Chiêu Quân vào cung, Mao Diên Thọ đòi tiền đút lót không được nên vẽ nàng rất xấu, khiến Vương Chiêu Quân phải ở lãnh cung. Sự việc bị phát giác, Mao bị giết. Tựa đề của chương này xuất từ bài thơ Minh Phi Khúc, trong bài thơ này lại nói là vì Vương Chiêu Quân quá đẹp. Về căn bản họa sư không có cách nào biểu hiện được nên không đáng quy tội cho họ Mao. Tề Nhan gặp Nam Cung Nhượng như ý nguyện. Nhiều năm trôi qua, nàng đã gặp lại kẻ thù của toàn bộ Thảo Nguyên. Nam Cung Nhượng lúc này như một ngọn nến tàn. Tuy có thể miễn cưỡng ngồi trên ghế, nhưng tứ chi cứng đờ và chiếc áo choàng rộng thùng thình kia không thể che giấu tình trạng sức khỏe của hắn. Tề Nhan nhìn Nam Cung Nhượng một lúc, sau đó mới vén vạt áo quỳ gối trước kẻ thù. Thần Tề Nhan, tham kiến bệ hạ. Nam Cung Nhượng nâng cánh tay có chi giác lên và vẫy vẫy vài cái. Nam Cung Tịnh Nữ nói, đứng lên đi. Sau đó nàng đặt giấy bút ở trước mặt Nam Cung Nhượng. Trước khi đến đây, Nam Cung Tịnh Nữ đã nói cho Tề Nhan nghe tình trạng sức khỏe của Nam Cung Nhượng. Nam Cung Nhượng liếc nhìn Nam Cung Tịnh Nữ. Nam Cung Tịnh Nữ hành lễ. Nàng nhìn Tề Nhan rồi lui ra ngoài. Tứ Cửu Tập Tĩnh đi phía sau Nam Cung Tịnh Nữ, cũng khóa cửa tẩm điện lại. Dường như triều đình Vị Quốc đã đến lúc thay đổi. Phảng phất chỉ trong một đêm, Nam Cung Nhượng và Tứ Cửu đều đã già rồi. Đại điện rất yên tĩnh. Tề Nhan đứng đối diện với Nam Cung Nhượng. Nàng cúi đầu không nói. Nam Cung Nhượng đã thay đổi rất nhiều. Ở trong mắt Tề Nhan, hắn cũng chỉ là một xác chết biết thở dốc mà thôi. Trong thoáng chốc, có vô số giọng nói vang trong lòng Tề Nhan, buộc nàng phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù cho Nam Cung Nhượng sắp chết, thì người vung búa đóng đinh vào quan tài của hắn nhất định phải là nàng. Nam Cung Nhượng cũng mở to đôi mắt đục ngầu quan sát Tề Nhan. Hắn thở hổn hển nặng nề. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không thể nhìn thấu người thanh niên trước mặt. Năm đó hắn mơ thấy dị thú. Quan Thiên Ti nói đó là điềm lành, báo hiệu sẽ có hiền thần vào triều. Nhưng Nam Cung Nhượng rất ghét cảm giác trong giấc mơ ấy. Hơn nữa, Thái úy phủ cố ý cưới ái nữ của hắn để làm bùa giữ mạng. Nam Cung Nhượng cân nhắc thật lâu, cuối cùng quyết định thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Vì để chặn họng Thái úy Lục Quyền, hắn thậm chí không tiếc hy sinh hai nữ nhi. Hiện giờ nhìn lại, chuyện hắn muốn ngăn cản vẫn xảy ra. Dường như Tề Nhan chính là người mà Quan Thiên Ti nói là trụ cột, là cánh tay của triều đình. Nhưng mà lòng Nam Cung Nhượng còn có chút bất an. Đến nỗi vì sao bất an, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn già rồi, thân thể không có một ngày không đau, không có tinh thần, càng không thể suy xét kỹ càng mọi chuyện. Nam Cung Nhượng trầm ngâm thật lâu, run run rẩy rẩy cầm lấy bút lông và viết. Chuyện nữ đế, người nghĩ như thế nào? Tề Nhan nhìn thoáng qua liền cúi thấp đầu xuống. Nàng suy nghĩ một chốc rồi bình tĩnh đáp. Thần cho rằng không ổn. Nghe thấy đáp án của Tề Nhan, Nam Cung Nhượng cũng không có bất ngờ, chỉ ra hiệu cho Tề Nhan nói tiếp. Tề Nhan hít sâu một hơi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai hàng lông mày hơi cau lại. Đôi môi mỏng mím chặt. Đôi mắt màu hổ phách của nàng toát ra sự phẫn nộ không thể kiềm chế được. Tề Nhan, chuyện này không có đường lui. Một khi thất bại thì điện hạ chắc chắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Mà nàng ấy vốn không cần phải chịu đựng những thứ này. Điện hạ là đích công chúa. Dù cho vị hoàng tử nào đăng cơ, chỉ cần điện hạ không ngông cuồng bàn luận chính sự, tuân thủ lễ nghi thì tân hoàng nhất định sẽ không làm khó nàng ấy. Dẫu thực ấp và đất phong của nàng ấy bị cắt giảm, nhưng nàng ấy vẫn có thể sống an ổn cả đời. Như vậy là đủ rồi. Tề Nhan đã có phận uất về chuyện nữ đế từ lâu. Nhưng mà lý do nàng không muốn cũng không phải là những gì nàng vừa nói. Một khi Nam Cung Tịnh Nữ xưng đế, nàng sẽ trở thành kẻ địch số một của Tề Nhan. Đến lúc đó, Tất cả những gì Tề Nhan tính kế đều sẽ chỉ thẳng vào nữ đế. Đây không phải là cảnh Tề Nhan muốn nhìn thấy. Nàng dùng cách khác biểu đạt sự bất mãn của mình. Cũng nói ra lời Nam Cung Nhượng muốn nghe nhất. Quả nhiên, Nam Cung Nhượng mỉm cười vặn vẹo. Câu trả lời của Tề Nhan khiến hắn không còn băn khoăn gì nữa. Chỉ thấy hắn tiếp tục đề bút. Trẫm là người hiểu tâm tư và phẩm hạnh của mấy nhi tử này nhất. Nếu ngôi vị hoàng đế truyền tới tay bọn họ, ái nữ của trẫm rất khó sống yên. Thay vì trở thành thịt cá mặc người mổ xẻ, không bằng thúc đẩy chuyện này. Một tiếng, lạch cạch, vang lên, bút lông rời khỏi tay Nam Cung Nhượng và rơi lên giấy tuyên thành. Thần sắc Nam Cung Nhượng có chút đau thương. Hắn cắn chặt răng, một lần nữa cầm lấy bút lông. Lấy tâm trí và tài học của ngươi, trẫm tin rằng việc này sẽ thành công. Tề Nhan nâng tay cung kính hành lễ. Thần xin nghe theo ý chỉ của bệ hạ. Nam Cung Nhượng gật đầu. Lại nghe Tề Nhan nói. Nói vậy, hẳn là bệ hạ đã đoán được thần muốn làm gì. Nam Cung Nhượng than một tiếng. Đôi mắt vẫn đục hơi dại ra. Tề Nhan thuận vai cúi đầu. Thấp giọng nói. Bệ hạ nhân từ. Nhưng nếu muốn thành đại sự thì có một số việc không thể không làm. Thần nguyện gánh lấy việc này. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Nam Cung Nhượng cầm lấy bút lông. Viết, chuẩn, Tề Nhan, xin bệ hạ yên tâm. Nếu các vị hoàng tử nguyện ý phối hợp, đợi đến khi căn cơ của điện hạ được củng cố, thần sẽ tâu điện hạ trả lại tự do cho các vị hoàng tử. Đảm bảo Nam Cung hoàng tộc hưng thịnh không suy. Nam Cung Nhượng gật đầu. Tề Nhan lại nói. Để sau này tránh việc ý kiến của thần và điện hạ không hợp nhau mà sinh ra lục đục. Còn xin bệ hạ ban cho thần một ý chỉ. Nam Cung Nhượng suy tư một lát. Viết, ngươi lui xuống trước đi. Để trẫm ngẫm lại. Tề Nhan, vâng. Ngay khi vừa quay lưng về phía Nam Cung Nhượng, Tề Nhan liền mỉm cười. Từ trước đến nay nàng luôn kiểm soát cảm xúc của mình một cách chặt chẽ. Nhưng giờ khắc này nàng lại thất thố. Vào buổi lâm chiều sáng hôm sau, Nam Cung Tịnh Nữ nhận được một thánh chỉ. Nàng suy tư mãi, cuối cùng mệnh trần chuyện tự bí mật mời Tứ Cửu tới để cùng thượng triều. Mấy năm nay sức khỏe của Tứ Cửu cũng không tốt lắm. Hắn cũng dần rời khỏi triều đình giống như Nam Cung Nhượng. Lúc ở thiên điện chờ tuyên triệu, Tề Nhan cố ý quan sát Công Dương Hòe. Đối phương thần thái mỏi mệt. Đáy mắt hơi xanh đen. Hẳn là hắn đang đấu tranh chuyện buộc tội nàng. Công Dương Hòe hơi né tránh. Nhưng Tề Nhan lại chủ động đi đến. Nàng túm lấy Công Dương Hòe không cho hắn chạy trốn. Thấp giọng nói. Đừng nóng vội. Cứ từ từ mà xem. Công Dương Hòe nhướng mày. Tề Nhan liền chủ động rời đi. Chẳng lẽ việc này còn có thể xoay chuyển. Công Dương Hòe mang tâm tình nghi hoặc ấy. Cùng các vị đại nhân đi vào triều đình. Không ít đại thần để ý, người thần long thấy đầu không thấy đuôi như Thôi Ngự Sử đại nhân cũng xuất hiện. Bình thường, vị lão đại nhân này rất ít khi lộ diện. Nhưng chỉ cần hắn tới thì nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì thế bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Nam Cung Đạt ngồi ngay ngắn ở trên cao. Nhìn về phía Tề Nhan, Thôi Ngự Sử và Công Dương Hòe. Hắn vừa nói. Chư vị đại nhân có gì muốn tấu không? Nghe vậy, Thôi Ngự Sử ưỡn ngực. Vậy ống tay áo rồi đứng khỏi hàng. Thôi Ngự Sử, khởi bẩm bệ hạ và ngũ hoàng tử. Lão thần có chuyện muốn tấu. Nam Cung Đạt ra vẻ bất ngờ. Nói, Thôi lão đại nhân cũng tới sao? Mời nói, Thôi Ngự Sử hắng giọng. Lấy một tấu chương từ lồng ngực ra. Công Dương Hòe tâm như nổi trống. Hắn không chắc lời Tề Nhan nói có ý gì, cũng không dám xen vào mưu kế Nam Cung Đạt bày ra. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Tề Nhan, thấy đối phương rất thản nhiên, giống như là không biết nguy hiểm đang cận kề. Thôi Ngự Sử mở tấu chương ra, khẳng khái đọc, lão thần buộc tội thượng thư lại bộ Tề Nhan, Tề Duyên Quân, vì đã phạm ba tội lớn, Tề đại nhân mượn thân phận quan chủ khảo để tư lợi. Kết bè kết phái, đây chính là tội đầu tiên. Ngoài ra, còn ra đề kích động sĩ tử ngông cuồng nghị luận triều chính. Thậm chí còn đồng ý cho thí sinh bỏ thi. Mọi người đều biết, Tề đại nhân vốn là người Tấn Châu. Lão thần dò hỏi được. Hội khảo lần này, học sinh Tấn Châu giành được một trong ba thứ hạng đầu. Trong số 68 người vượt qua kỳ thi hội thì học sinh Tấn Châu đã chiếm tới 21 người. Đây chính là tội thứ hai. Thôi Ngự Sử nghiêng đầu. Hung hăng trừng mắt nhìn Tề Nhan. Hắn đóng mạnh tấu chương lại. Đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Thôi Ngự Sử ôm quyền qua đỉnh đầu. Theo lão thần thấy, Tề đại nhân vốn không có tư cách làm chủ khảo. Thánh thượng phá lệ dùng ngươi, cũng đồng nghĩa với việc người vô cùng tín nhiệm ngươi. Nhưng Tề Nhan không màng thánh ân làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Đây là tội thứ ba. Khi quân võng thượng, tội này đáng chém. Yết hầu công Dương Hòe co giật. Sao chuyện này diễn biến hoàn toàn khác với lời Nam Cung Đạt nói thế này? Tội khi quân sẽ bị chém đầu. Nam Cung Đạt cũng không có nói như vậy. Nam Cung Đạt nhìn sang bên cạnh. Nội thị trên đài cao chạy một mạch xuống. Cầm lấy tấu chương của Thôi Ngự Sử rồi trình lên Nam Cung Đạt. Nam Cung Đạt lấy tay đè tấu chương và nhìn các quần thần. Hắn nhàn nhạt hỏi. Bản cung đã xem qua tấu chương của Thôi Lão Đại Nhân. Ý của các vị đại nhân khác như thế nào? Lưng công Dương Hòe giống như bị kim chích. Tấu chương hắn giấu trong lồng ngực biến thành một củ khoai lang phỏng tay. Nóng đến nỗi khiến hắn tâm hoảng ý loạn. Nam Cung Đạt hơi co ngón tay. Vỗ vào bàn. Ý của các vị đại nhân khác thì sao? Công Dương Hòe siết chặt nắm tay. Mồ hôi thấm đẫm tóc và chảy dọc theo khuôn mặt hắn. Tề Nhan vẫn yên lặng đứng trong đám người. Mà Nam Cung Tịnh Nữ cũng đang thản nhiên ngồi sau bình phong. Tuy Tề Nhan truyền ám hiệu hơi muộn, nhưng Nam Cung Tịnh Nữ tin rằng Tề Nhan có suy tính của riêng mình. Hơn nữa nàng cũng tôn trọng quyết định của đối phương. Nam Cung Tịnh Nữ nghĩ không sai. Tề Nhan thật sự có suy tính riêng. Nàng muốn nhìn xem, đến tột cùng thì thế lực trong triều của vị ngũ hoàng tử này lớn thế nào. Cũng muốn xem hai vị hoàng tử có thể ăn ý ra sao. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn cho công Dương Hòe một cơ hội. Những gì nên nói nàng đều đã nói. Nếu đối phương nhớ tới chút tình nghĩa cuối cùng thì đây chính là cơ hội tốt nhất để công Dương Phủ không còn bị ngũ hoàng tử kiểm soát. Ngoài ra, Tông Chính Tự Chính là nha môn vừa lâu đời nhất, vừa thể hiện sự chính thống của hoàng tộc. Nam Cung Tịnh Nữ cần bọn họ ủng hộ. Thời gian từ từ trôi qua, ánh mắt Nam Cung Đạt có chút u ám. Hắn không chờ công Dương Hòe nữa, nhưng đồng thời cũng có một người khác bất ngờ đứng lên. Đích trưởng tử của Thái Úy Phủ, Tả Bộc Xạ Lục Bá Ngôn cầm ngọc hốt trong tay và đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ và ngũ hoàng tử, thần có chuyện muốn tấu. Nam Cung Đạt, mời Lục đại nhân, bởi vì chuyện thứ hạng khoa cử. Cho nên từ trước đến nay Lục Bá Ngôn vẫn không ưa Tề Nhan. Hơn nữa, Nam Cung Vọng đang ở Lạc Bắc xa xăm, không rảnh chỉ huy triều đình. Lục Bá Ngôn, thần muốn cùng Thôi Ngự Sử hạch tội Tề Nhan. Nam Cung Đạt, nói cụ thể một chút đi. Lục Bá Ngôn, ngoại trừ những tội trạng kể trên, thần còn muốn tham tấu Tề Nhan tùy ý sửa chữa tiêu chuẩn chấm thi của hội khảo. Lúc chia bài thi, Tề Nhan đề nghị giữ hai phiếu, quấy rầy kế sách của Nam Cung Vọng và Nam Cung Đạt. Sau khi kết thúc, Lục Bá Ngôn về nhà càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lúc này hắn mới nhận ra mình bị Tề Nhan lừa, vì thế hắn liền nói ra quá trình chấm điểm, cũng kiên quyết lên án mặt hạn chế của cách làm này. Thành công khiến mọi người đều ồ lên. Lục Bá Ngôn hất cằm, trông vô cùng kiêu căng. Nam Cung Đạt nhíu mày rồi tỏ vẻ đau lòng. Hắn nhìn về phía Thôi Ngự Sử. Hỏi, Thôi đại nhân liệt kê ba tội trạng lớn như vậy. Ngươi có chứng cứ gì không? Thôi Ngự Sử lại lấy một quyển trục ra. Giơ cao lên, lão thần còn có lời chứng của học sinh Tấn Châu. Trong số 21 người ghi tên bảng vàng thì đã có một nửa bảo Tề Nhan đại nhân là một vị quan tốt, bình dị gần gũi. Đã từng chỉ điểm văn chương cho bọn họ. Cách chương.